Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 139 uống không phải là nước mà là máu gà. Trở lại chỗ ngồi sau, Giang Yên Nhiên gần như mệt lả. Diệp Quảng Quảng vẻ mặt, Ngô gia có cô gái mới lớn, vui vẻ yên tâm vẻ mặt, lợi hại. Mới vừa rồi rất tốt a, cảm ơn, đều là ngươi dạy tốt. Giang Yên Nhiên cười khổ, chính nàng cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới một ngày kia chính mình biết, sẽ dùng giọng nói như vậy thái độ nói chuyện với Tống Tử Hàn. Rất nhanh 15 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc, nửa hiệp sau bắt đầu tranh tài. Tiếng cười vang lên, trên sân thi đấu bầu không khí nhất thời khẩn trương. Tất cả mọi người đều phát hiện, cái này nửa hiệp sau bầu không khí rõ ràng cùng mới vừa rồi không giống nhau, mùi khói thuốc súng nồng đậm, tia lửa bắn ra bốn phía. Tống Tử Hàn khinh miệt hướng Sở Phong nhìn một cái. Bên cạnh đồng đội cũng là mặt coi thường, không phải là trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Phế vật mà thôi, đúng vậy. Bóng rổ đánh cùng cướp như thế. Còn dám cùng lão đại chúng ta cướp nữ nhân. Sở Phong không để ý đối diện những người đó cố ý giễu cợt, nhìn về phía một bên các đồng đội mở miệng nói, chờ lát nữa, tất cả mọi người đều đem cầu truyền cho ta. Tóc vàng gào thét bi thương, chúng ta đây không phải là muốn bắt trứng vịt rồi. Nếu bị thua, ta mời toàn bộ đội ăn một tháng cơm. Ngoạ tàu, một tháng A. Ông chặt Cường Hào bắp đùi vàng. Đây chính là ngươi nói A, đại gia, mọi người, nhớ chờ lát nữa tất cả đều đem cầu cho hắn. Ha ha, không thành vấn đề. Rất nhanh, trên sân thi đấu, tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chạy, Cẩm Tú đội trưởng từ đối diện Thanh Hòa tiền đạo trong tay đoạt lấy cầu, nhanh chóng hướng Sở Phong ném qua. Hắn thật sợ Sở Phong lại tiếp lọt. Cũng còn khá lần này Sở Phong vững vàng tiếp lấy. Nhưng rất nhanh Thanh Hòa người liền hướng Sở Phong ép tới gần, Sở Phong một đường bị dồn đến ba phần tuyến ranh giới vị trí. Tống Tử Hàn cười lạnh một tiếng, ở đội hữu dưới sự che chở liền muốn cướp trong tay Sở Phong cầu, vị trí này, hắn chỉ cần lấy được cầu liền vào định. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đụng chạm lấy bóng rổ trong nháy mắt, Tống Tử Hàn lại lui về sau một bước, sau đó trực tiếp đem banh trong tay dùng sức ném ra ngoài. Tầm mắt mọi người đều theo cầu đầu xạ phương hướng nhìn, mấy giây sau khi qua, vào. 3 phút banh, toàn trường như sấm kêu lên. Mở màn bất quá mới 30 giây, lại liền tiến cầu rồi, vẫn là một cái 3 phút banh, tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ gần như đều không thấy rõ Sở Phong rốt cuộc thế nào động tác, hết thảy gần như đều phát sinh ở một cái chớp mắt. Đẹp đẽ. Sở Phong học trưởng quá tuyệt vời. Vận khí tốt mà thôi, đắc ý cái gì, Thanh Hòa đội viên phun một cái. Hơn nửa hiệp có 17 phân tỷ số chênh lệch đây, bọn họ một chút đều không lo lắng. Nhưng tiếp đó, bọn họ liền không buông lỏng nổi rồi. Cẩm Tú đội bóng rổ tất cả mọi người đều đem cầu truyền cho Sở Phong, mà Sở Phong cùng hoàn toàn biến thành một người khác như thế, gần như không có sai lầm, chỉ cần lấy được cầu liền tất vào. Cái kia độ chính xác, thật là cùng bóng rổ khung thành tinh tựa như, chỉ cần là hắn ném cầu liền hướng vào bên trong hút. Về sau, Thanh Hòa lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Toàn trường khán giả đều sợ ngây người, cho tới giờ khắc này bọn họ mới phát hiện, Sở Phong từ trước đều đang là giấu giếm thực lực. Cẩm Tú đội bóng rổ đội trưởng vẻ mặt hưng phấn ôm ôm cổ của Sở Phong, dời ạ, tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngươi nha mới vừa rồi uống không phải là nước mà là máu gà sao? Sở Phong hướng trên khán đài nhìn một cái, ngươi biết cái gì? Đây chính là nước Yên Nhiên cho. Thần tiên nước. Đảo mắt đã qua một nửa thời gian, giờ phút này hai đội tỷ số là 0-17. Thanh Hòa bên kia liền một cái cầu cũng không có vào, điểm số kém nhiều như vậy, nửa hiệp sau thời gian mới qua một nửa, lại cũng đã bị san bằng rồi.